Mặc dù là tứ giai huyền cấp võ giả, cũng khó mà tránh né. Ngươi có thể chết ở ta đây chân phù phía dưới. Đó là ngươi hân hạnh. Diện mục dữ tợn Tần Phong chợt hét lớn một tiếng. Cách Trương.